Chương 1113, trước nghiệt kính đài không có người tốt, một. Mộ Thanh Phong lấy ra một cái bao giấy, mở ra, rắc một ít bột phấn ở bên trong, côn trùng lập tức tan đi, máu đen cũng dần dần cạn, chuyện không liên quan ta, là chính hắn không chịu được, để cho cổ trùng của mình cắn trả, kết thúc rồi. Vừa mới dứt lời, một mảng hồn phách từ trên thi thể bay ra, Diệp Thiếu Dương vốn định đem hồn phách thu lại, kết quả Mộ Thanh Phong giành ở phía trước, đánh ra một đạo thần châu phù, đem hồn phách thu ở trên bùa, cuốn lại, đưa đến bên miệng dùng sức thổi, đem bột chu sa cùng hồn phách linh phù cùng nhau thổi đi, bay về phía xa xa. Mộ Thanh Phong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói. Làm sao vậy? Không có gì, tôi còn muốn câu hồn ra hỏi một phen. Mộ Thanh Phong cười nói. Ngươi đã chết, tự có thần minh đi quản, Bạch Vu chúng tôi là tuyệt đối không câu hồn. Ở dưới hắn thúc giục hỏi, Diệp Thiếu Dương đem kết quả mình gần đây điều tra nói một lần, cũng nói ra kế hoạch. Mộ Thanh Phong trước đó đã từ trong miệng người khác nghe được, quấy phá là hóa xà, lúc này nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới, cũng không tính là quá mức chấn động, trầm ngâm một lát nói. Cậu là nói, muốn thừa dịp hóa xà thổ nạp, đem tấm bia đá cửu đầu điểu lắp ở trong giếng sâu, kích hoạt cấm chế, như vậy hóa xà liền không ra khỏi hang được nữa. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Trước kia tấm bia đá đã trấn áp ở nơi đó, chưa bao giờ xuất hiện vấn đề, cho nên trận pháp này là lấy toàn bộ hang làm vật dẫn, về phần nguyên lý trong đó, thì không cần đi thôi diễn, cũng không có sức. Ừ. Nhưng hóa xà chính là linh thú, một khi phát hiện có người tiến vào hang, khẳng định sẽ dừng thổ nạp, đến lúc đó làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói. Cái này để tôi nghĩ cách. Vậy tôi chờ tin tức của cậu. Mộ Thanh Phong quay đầu, nhìn đám người Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Chanh Tử, Mỹ Hoa đứng ở phía sau Diệp Thiếu Dương, cười cười nói. Đội hình này của cậu thật mạnh. Còn chưa tới đủ đâu. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, Mộ Thanh Phong cười cười, cũng không nói thêm gì, tỏ vẻ muốn đi giúp Tương Lộ cùng nhau xử lý hậu quả, rời khỏi trước. Mộ Thanh Vũ lưu lại, có chút lo lắng hỏi Diệp Thiếu Dương. Anh muốn thế nào, mới có thể khiến hóa xà không cảm giác được anh xông vào huyệt động? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Còn chưa nghĩ ra. Tu vi hóa xà đã tới hóa cảnh, cho dù đang thổ nạp, cũng sẽ phân ra một bộ phận yêu lực để giám sát bốn phía, muốn ở dưới mí mắt của nó hoạt động mà không bị phát hiện, cái này trên cơ bản là không thể, nhưng đây lại là vấn đề khó phải giải quyết, chung quy không thể trông cậy vào cứng đối cứng, bằng không cho dù phong ấn được hang, mình cũng phải chết ở bên trong, đoàn người cũng đều biết điểm ấy, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì, đột nhiên, Lâm Tam Sinh nói. Thiếu Dương, ngươi một hơi có thể nín được bao lâu? Cái gì? Có thể bắt đầu từ lúc tiến vào hang, nhìn đến tới trước hang hóa xà thổ nạp hay không? Diệp Thiếu Dương biết hắn hỏi như vậy, khẳng định có nguyên nhân, suy nghĩ một chút, nói. Lộ trình đó cho dù đi nhanh, ít nhất cũng cần 7-8 phút, một hơi của ta không dài như vậy. Lâm Tam Sinh nói. Nghĩ cách một chút, nếu ngươi có thể làm đến, ta ngược lại có cái chủ ý. Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, cẩn thận bắt đầu cân nhắc, Mộ Thanh Vũ nói. Dùng bình dưỡng khí được không? Diệp Thiếu Dương quay đầu hướng Lâm Tam Sinh nhìn lại, bình dưỡng khí là cái gì? Lâm Tam Sinh khó hiểu hỏi, Mộ Thanh Vũ ngây dại. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, nói. Cô phải lý giải, hắn là người cổ đại, không có văn hóa gì. Không đúng, phải nói, hắn tuy cố gắng tìm hiểu văn hóa đương đại, nhưng chưa từng tới bệnh viện. Lập tức giải thích đơn giản một lần, Lâm Tam Sinh nghe xong, nói. Ngươi chỉ cần có thể tránh miễn hô hấp, đừng phun ra khí, ta có cách khiến hóa xà không phát hiện được ngươi tồn tại. Diệp Thiếu Dương nói. Cái này không có vấn đề. Nói đi. Lâm Tam Sinh nói. Trước nghiệt kính đài, có một cây hoa quế, mọi người hẳn là đều biết. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, nghe Lâm Tam Sinh tiếp tục nói. Tục ngữ nói, nghiệt kính đài tiền vô hảo nhân. Các quan hồn kia trong Uổng Tử Thành, tuy đều là uổng mạng, chung quy có một ngày có thể đợi được kẻ thù chết, đối chứng nhân quả, nhưng luôn có một số nhân quả nghiệt duyên không thể giải quyết, tỉ như tình cảm khúc mắc, không có đúng sai, cho dù Diêm Vương cũng không có cách nào, bình thường đều là giao sắc chặt đầy rối, tận lực hướng nhân gian xử lý, để bọn họ kiếp sau làm người, tự mình đi phân giải. Nhưng có một số quỷ hồn không phục tùng an bài, nghiệp chướng sâu nặng, quỷ hồn như vậy sau khi đầu thai, có rất nhiều tệ đoan ngoài ý muốn, cái này Thiếu Dương ngươi rõ ràng hơn ta nhiều, ta sẽ không nói tỉ mỉ, phàm là quỷ hồn nghiệp chướng sâu nặng, khó có thể siêu độ, ở trước khi đầu thai, đều phải đi trước nghiệp kính đài soi một chút, lĩnh một cái lá hoa quế, ngậm trong miệng, sau đó vào lục đạo, liền có thể hóa đi lệ khí nghiệp chướng, tái thế làm người, sẽ không thêm nghiệp duyên. Diệp Thiếu Dương nghe tới đây, đã hoàn toàn hiểu, gật gật đầu nói. Không sai, lá cây hoa quế này có thể tiêu trừ nghiệp chướng, cũng có thể che giấu nhân khí, ta nhất thời không nghĩ ra. Lâm Tam Sinh nói. Đúng rồi, ngươi nếu có thể hái một cái lá cây, ngậm trong miệng, khí tức có thể hoàn toàn thu liễm, sau đó chỉ cần ngươi không thở, cho dù là hóa xà, cũng tuyệt đối không phát hiện được ngươi tồn tại, ngươi đến bên ngoài cái hang nó thổ nạp, đem lá cây hoa quế dùng linh phù dán ở cửa hang, hình thành trận pháp, ngăn cách khí tức trong ngoài, đây là sở trường của ngươi, ta không dông dài nữa, Ngươi không phải nói hóa xà thổ nạp cần hơn 20 phút sao, đến lúc đó chúng ta có đủ thời gian đem tấm bia đá đưa xuống, trấn áp phong ấn, lại rời khỏi. Đại công cáo thành. Nói xong, hướng Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, vẻ mặt đắc ý, móa, không hổ là cẩu đầu quân sư mà. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lớn tiếng khen, da mặt Lâm Tam Sinh giật giật. Bỏ hai chữ kia. Không hổ là đầu chó mà. Lâm Tam Sinh học máu, Tiểu Thanh đi lên, nói. Đừng quấy nữa, ta cũng từng đi Nhiệt Kính Đài, nơi đó có tuần du gác, mỗi con quỷ cần xem phê văn, mới có thể lĩnh một cái lá cây. Ngươi tuy là thiên sư, nhưng muốn đòi một cái lá cây, cũng là trên cơ bản không có khả năng đâu. Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi làm âm thần lâu như vậy, có thể nói chuyện được hay không? Tiểu Thanh có chút khó xử, cúi đầu ngập ngừng nói. Lão đại ngươi cũng biết, ta con người này không giỏi quan hệ, hơn nữa. Tuần Du trông coi trước Nhiệt Kính Đài, không có lui tới với bất cứ ti nha nào, chỉ nhận Diêm Vương phê văn, rất khó nói chuyện. Diệp Thiếu Dương lại đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Chanh Tử hiểu ý, vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương khoát tay nói. Thôi, loại chuyện này đi tìm Thôi Phủ Quân, không quá thích hợp, ta tự mình đi một chuyến, đến rồi nói sau. Mỹ Hoa có chút kích động nói. Nghe nói dưới tàn cây hoa quế đó có một cái giếng, gọi là Lai Sinh Nguyên, cùng Tam Sinh Thạch từng là một chỗ sơn thủy, Tam Sinh Thạch có thể chứng tiền tình, Lai Sinh Nguyên có thể chứng kiếp sau, không biết là thật hay giả. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Hình như là có chuyện như vậy, nói là hướng cái giếng đó soi một lần, trong nước có thể hiện ra khuôn mặt người yêu kiếp sau của ngươi. Tứ Bảo nói. Vậy nếu là người sống đi soi thì sao?